Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3649, đi con đường nào? Băng hậu chủ thần khí kỳ thật trong lịch sử là rất nổi danh tồn tại. Cái này chủ thần khí mặc dù không thể công kích, cũng không thể phòng ngự, nhưng có thiên nhãn dò xét năng lực. Toàn bộ đại thế giới bất luận cái gì địa phương đều có thể dò xét đến. Sở dĩ cái này chủ thần khí danh khí rất lớn, tự liền Kim Lão Ma đều nhẹ nhõm đoán được là cái này chủ thần khí. Bối Huyền gần như có thể khẳng định Lục Ly trong tay có chủ thần khí. Hắn nhưng không có mạo muội cầm xuống chủ ý, nếu như là còn lại võ giả hắn khẳng định không chần chờ chút nào. Trực tiếp triệu tập đại quân cùng cường giả giết đi qua. Lục Ly khác biệt, Lục Ly đứng sau lưng Đông Cảnh Chi Vương. Lục Ly không tại tiên vực, tại thiên loạn tinh vực. Kia địa phương nếu như đi làm loạn, Đông Cảnh Chi Vương tựu có lấy cớ động thủ. Đến lúc đó Bắc Cảnh Chi Vương có thể đều sẽ bị diệt sát. Sở dĩ Bối Huyền không thể không nghiêm túc đối đãi. Một mình hắn đứng ở trên vách núi trọn vẹn đứng nửa ngày thời gian. Cuối cùng hắn vẫn là hạ quyết tâm. Cái này chủ thần khí nhất định phải cầm xuống. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh thiên nhãn chủ thần khí a. Có được cái này chủ thần khí, toàn bộ đại thế giới tất cả tình huống đều có thể nhẹ nhõm thăm dò đến. Còn có thể lợi dụng chủ thần khí đi dò xét càng nhiều bảo địa. Dò xét càng nhiều tân bí, cầm là muốn cầm xuống, tự xem làm sao cầm. Bối Huyền âm thầm tính toán, thiên loạn tinh vực đối với hắn mà nói liền là một khối ao nước nhỏ. Bên trong nước cạn cũng không có chân long, chỉ có mấy cái con rùa. Đại viên mãn cường giả đều chỉ còn lại 5 cái, cũng đều là loại kia yếu nhược đại viên mãn. Sức chiến đấu cỡ này đối với Bắc Cảnh Chi Vương tới nói hoàn toàn chướng mắt. Động thủ rất đơn giản, đánh giết hoặc là cầm xuống Lục Ly độ khó hẳn là cũng không lớn. Cùng lắm thì tập kích Thiên Việt Thành, đem Lục Ly tộc nhân toàn bộ cầm xuống. Đến lúc đó Lục Ly làm sao có thể không giao ra chủ thần khí, hiện tại vấn đề chính là sợ việc này vỡ. Lở ra về sau, Đông Cảnh Chi Vương sẽ tìm phiền phức, như thế nào lợi dụng quy tắc, tại quy tắc bên trong giết chết Lục Ly, đây chính là Bắc Cảnh Chi Vương muốn vấn đề. Hắn đôi mắt chuyển động, rất nhanh có chủ ý. Cửu Đại Cảnh Vương quy định, không thể đi Bát Đại Tinh Vực chiếm cứ địa bàn, không e rằng qua đời Bát Đại Tinh Vực xuất thủ, bọn hắn lần này không có ý định chiếm cứ địa bàn a. Cũng không phải vô cớ đi xuất thủ, mà là vì báo thù a. Yểm tộc, Cương tộc, Đồng tộc cùng Lục Ly đều có thù. Kim Lão Ma cùng Lục Ly cũng có thù. Đây chính là 4 cái đại viên mãn, lại tìm mấy cái không thuộc về Bắc Cảnh đại viên mãn. Việc này chẳng phải làm xong sao? Thiên loạn tinh vực 5 cái đại viên mãn. Bên này 4 cái lại tìm 6 cái. 10 cái đại viên mãn còn bắt không được Lục Ly, gọi Kim Nghiêm vào đây. Bối Huyền quát khẽ một tiếng. Sau một lát Kim Lão Ma vào đây, Bối Huyền đi thẳng vào vấn đề nói ra. Kim Nghiêm, bản vương nghĩ phái ngươi đi một chuyến thiên loạn tinh vực. Giúp ta đem Lục Ly đánh giết, đem kia một kiện nghi là chủ thần khí bảo vật mang về. Ngươi nguyện ý không? Ta, Kim Lão Ma nhướng mày. Lắc đầu nói ra, ta sợ tìm không thấy Lục Ly, cũng không giết chết hắn a. Thiên loạn tinh vực ta cũng không phải rất quen, mà lại bên kia cũng có đại viên mãn a. Vừa rồi kia 3 cái đại viên mãn sẽ cùng theo ngươi đi. Bối Huyền nói ra, bọn hắn 3 cái đều là thiên loạn tinh vực, đối bên kia tình huống rất quen thuộc. Mặt khác ta hội sẽ trong bóng tối liên hệ 6 cái đại viên mãn, nghe theo ngươi điều động, ta muốn ngươi không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết Lục Ly, đem món kia bảo vật nắm bắt tới tay, chỉ cần ngươi khả năng giúp đỡ bản vương nắm bắt tới tay. Bản vương quay đầu đem Hạo vực tặng cùng các ngươi nhai thú tộc. Đồng thời chỉ cần bản vương còn sống, liền không có bất luận cái gì tộc đàn có thể động các ngươi nhai thú tộc. Đương nhiên các ngươi muốn đi qua, cũng nhất định phải tại cái kia thôn thiên thú chết đi về sau. Hay là quay đầu thôn thiên thú chết rồi, các ngươi nghĩ tại Đông Cảnh đánh xuống một khối địa bàn. Bản vương cũng toàn lực trợ giúp các ngươi. Kim lão ma xem như nghe hiểu, Bối Huyền không muốn chính mình ra mặt, hoặc là nói không muốn việc này rước họa vào thân, chọc giận Đông Cảnh chi vương, sở dĩ để hắn dẫn đầu. Hắn tựu cùng Lục Ly có thù, kia ba cái đại viên mãn tựa hồ cũng là bị Lục Ly theo thiên loạn tinh vực đuổi ra ngoài. Cùng Lục Ly cũng có thù, tăng thêm mời được mấy cái không thuộc về bất luận cái gì cảnh đại viên mãn. Việc này coi như bị Đông Cảnh chi vương biết, cũng không tính vi phạm cửu đại cảnh vương ước định. Vấn đề là, Bắc Cảnh chi vương không có việc gì. Hắn Kim lão ma có thể có việc a? Hắn nhưng là Đông Cảnh chi vương thuộc hạ, hiện tại muốn giúp lấy phía ngoài cường giả đối phó Đông Cảnh thiếu chủ kết bái đại ca, đây là dạng gì tính chất? Đây là phản đồ a. Dùng Đông Cảnh chi vương tính khí, giống như biết được việc này, làm sao có thể buông tha hắn? Bắc Cảnh chi vương cho ra điều kiện rất hậu đãi, tuổi thọ của hắn còn rất dài, phỏng đoán cẩn thận có 30 vạn năm, chỉ cần hắn giúp Bắc Cảnh chi vương lấy được chủ thần khí, bọn hắn nhai thú tộc đem có thể thu được 30 vạn năm phát triển thời gian. Bắc Cảnh chi vương còn ban cho bọn hắn một khối rất lớn địa bàn. Kia địa bàn hắn biết, vô cùng giàu có rất nhiều tài nguyên bảo địa, so với bọn hắn hiện tại địa bàn tốt rất rất nhiều. Hắn chần chờ một chút, hỏi, Bối Vương, có thể hay không đợi thêm mấy ngàn năm sau động thủ? Kim lão ma ý tứ rất rõ ràng, hắn muốn đợi Đông Cảnh chi vương chết về sau lại động thủ, đến lúc đó liền không có bất luận cái gì nguy hiểm. Bắc Cảnh chi vương cười lạnh, giống như đợi thêm mấy ngàn năm, bản vương sẽ còn cần ngươi động thủ sao? Cầu phú quý trong nguy hiểm, ngươi nếu không đi mạo hiểm, ngươi dựa vào cái gì yêu cầu bản vương che chở ngươi tộc? Vì sao phải cho ngươi tộc phát triển thời gian cùng địa bàn? Các ngươi là đi tìm thù, lão thôn thiên thú biết lại có thể thế nào? Chẳng lẽ lại không cho phép trả thù? Đạo lý mặc dù là đạo lý này, nhưng Kim lão ma nhưng vẫn là rất chần chờ. Đông Cảnh chi vương không ngốc, hắn vừa động thủ liền hội biết là hắn giở trò quỷ. Đến lúc đó khẳng định cũng sẽ tính sổ sách, tính tới trên đầu của hắn. Thôn thiên thú tinh khí cũng không tốt, một cái không tốt nhai thú tộc thế nhưng là hội sẽ triệt để diệt tộc. Bối Huyền nhìn thấy Kim lão ma còn tại trần chờ, cười lạnh, các ngươi nhai thú tộc hiện tại hình dáng ra sao? Trong lòng ngươi không có điểm số cự ly diệt tộc vẫn còn rất xa đâu mà còn chờ lão thôn thiên thú chết một lần, các ngươi tộc đàn lại có thể chịu bao lâu đâu? Lui một vạn bước nói, Lục Tiểu Bạch đột phá đại viên mãn, trở thành mới Đông Cảnh chi vương. Dùng Lục Ly cùng Lục Tiểu Bạch quan hệ, ngươi hiểu được tại Đông Cảnh còn có ngươi tộc dung thân chi địa sao? Nghe được câu này, Kim lão ma sắc mặt biến đến âm trầm xuống. Bối Huyền nói không sai, mặc kệ Lục Tiểu Bạch có thể hay không đột phá, chờ Đông Cảnh chi vương chết đi về sau, bọn hắn nhai thú tộc thời gian khổ cực liền muốn tới. Đến lúc đó thật lại có diệt tộc chi lo a. Hắn vì cái gì vạn dặm xa xôi vụng trộm sờ sờ chạy đến nơi đây? Đến không phải là vì cho bọn hắn nhai thú tộc tìm kiếm một đầu đường lui sao? Đi con đường nào? Kim lão ma rất là do dự. Đông Cảnh chi vương lực uy hiếp quá mạnh, đây là mấy chục vạn năm qua cắm rễ tại cốt tủy uy vọng. Kim lão ma đối Đông Cảnh chi vương e ngại đến trong khung bản năng, không dám làm ra ngỗ nghịch Đông Cảnh chi vương ý chí sự tình tới. Kim Nghiêm, Bối Huyền chờ lấy không kiên nhẫn được nữa, lạnh lùng nói, ngươi đi tìm còn lại Cảnh Vương, kết cục là giống nhau, ai cũng không dám công khai đi đánh giết Lục Ly, cuối cùng kết cục đều có thể là ngươi xuất thủ, hoặc là ngươi không xuất thủ. Tình báo này đổi không là cái gì chỗ tốt, đối với ngươi mà nói đồ vật đoán chừng ngươi cũng không hiếm có. Không phải sao tốt, không muốn cùng ngươi nói nhảm, cho một câu thống khoái lời nói, có làm hay không, hô hô tương đương, Kim Lão Ma thở ra một hơi thật dài. Trầm giọng nói ra, ta cần các ngươi bí mật trước giúp ta chuyển di một phần tộc nhân tới. Mà lại kia một phần tộc nhân còn trước hết an trí tại các ngươi cái kia Bắc Linh bí cảnh bên trong. Vạn nhất ta xảy ra chuyện, ngươi nhất định phải cam đoan hậu đãi của ta tộc nhân. Bối Huyền không có chút gì do dự, khoát tay nói, không có vấn đề, bản vương có thể đáp ứng ngươi. Đường lui ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, buông tay đi làm, hết thảy có bản vương. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.